Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hướng về phía tầng thứ ba đang sụp đổ trực tiếp đánh một trường. Một trường này khiến cho tầng ba lập tức sụp đổ, ánh sáng bảy màu trong nháy mắt liền bao phủ cả tầng bốn. Thân ảnh đạo nhân bảy màu từng bước đi tới, cách trương.